Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, Thái hư chi cảnh. Xích Tùng Tử, giận dữ, xuất thủ. Cái này dù sao cũng là tại đồ đệ trước mặt lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Vậy cái này đại ép nên như thế muốn giả đầy đủ đúng chỗ mới được. Cái này ý nhi tử. Xích Tùng Tử nghe hắn tự giới thiệu. Nghĩ nửa ngày. Trong đầu còn là không nghĩ tới là ai. Quên đi. Quản hắn là ai. Xích Tùng Tử hướng tới không sợ những này vô danh chim bối phận. Cho dù là không động sơn lên Quảng Thành Tử cũng phải cấp Xích Tùng Tử 3 phần mặt mũi. Cái này ý nhi tử là phương nào người cho phép. Quan hắn điều sự, mà ý nhi tử cũng không biết người trước mắt chính là đại danh đỉnh đỉnh Xích Tùng Tử. Chỉ coi hắn là một cái giả danh lừa bịp, có 3 phần bản sự 7 phần ra mặt lão già lừa đảo. Ý nhi tử xuất thủ, thiên địa nguyên khí hội tụ, chỉ nghe hắn tụ lên một cái ký hiệu, theo sát lấy, nguyên khí hóa làm núi lớn, ầm vang nện xuống, thiên địa chấn động, giang thủy hướng 4 phía khuếch tán ra đến. Đem bờ bắc thanh ra một mảnh trống trải. Xích Tùng Tử bên mình mưa gió lớn đều bị khu trục. Mà thấy cảnh này, Xích Tùng Tử khinh thường méo một chút miệng. Xuất thủ lăng lệ, tiểu tràng diện. Thế là Xích Tùng Tử vung tay áo áo bảo. 4 phía bị khu trục mưa gió lập tức hội tụ đến một chỗ. Hắn một trận đầu, thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên. Núi sông nguyên khí bên trong đánh ra một đạo lưu phong. Ý nhi tử một thời không thấy, bị cái kia lưu phong chính vỗ trúng 2 gò má, lập tức má phải đỏ lên. Con ta, người thế nào một dạng vô lễ? Xích Tùng Tử một bên cự ly xa tát một phát, một bên miệng bên trong mắng người. Ý nhi tử ngẩng đầu một cái, gò má trái lại bị đánh một bàn tay, lập tức lui 2 bước, tức giận sôi lên, thủ trưởng vừa thu lại, trong đó lộ ra một cái phù văn. Hư ảo phiêu miểu, chính là thiên địa nguyên khí chỗ tích tụ. Chỉ nhìn hắn thủ trưởng đánh, một đạo ánh mặt trời chi khí hóa làm ánh sáng rực rỡ lửa. Đột ngột mà sinh, lần sinh tại Xích Tùng Tử trên thân. Thế nhưng để cho ý nhi tử giật nảy cả mình tình huống xuất hiện. Thiên địa nguyên khí làm ánh mặt trời chi hòa, mặc dù không địch lại hạ chí chi hòa. Thế nhưng đối với đông thủy chi tức, nhất là vũ sư chính là trời khác. Thế nhưng Xích Tùng Tử lúc này thân nhập trong lửa, không chỉ có tâm tình không có chút nào chấn động, thậm chí mong muốn cởi y phục xuống đến một đoạn váy rơm múa. Thật thoải mái, thật thoải mái. Con ta, người có thể thật có thể trêu cợt ngươi a phụ. Xích Tùng Tử tiếp tục mắng. Ý nhi tử nhưng là kinh hãi không ngớt. Ngươi là vũ sư, xây tất nhiên là thu đông chi khí, sao có thể bù đắp được ở ánh mặt trời chi hòa? Mùa đông gió lạnh tan ra, vạn vật hồi xuân, vũ sư há có thể chống ta ánh mặt trời hướng sáng chi khí? Xích Tùng Tử cười ha ha một tiếng. Ngươi kém kiến thức, để ngươi làm con ta, ngươi cũng vẫn không nguyện ý. Hiện tại thêm kiến thức sao? Liệt Tiên Truyện bên trong có nói, Xích Tùng Tử không sợ hỏa diễm, có thể ở trong đó hành tẩu tự nhiên. So với bị lửa cùng hầm trú ẩn sạt lở giết chết Ninh Phong Tử tới nói, cao đến không biết đi nơi nào. Lão tiên sinh lúc tuổi còn trẻ cũng là 10 dặm 8 hương tuấn hậu sinh, mà bây giờ là ăn rồi a phụ trái cây a phụ người, thế là liền sẽ bị ngọn lửa chán ghét. Hỏa diễm không thể thương tổn hắn. Ý nhi tử mắt thấy ánh mặt trời lửa không thể không biết làm sao, Xích Tùng Tử cũng liền đem những cái kia hỏa diễm tản đi. Mà lúc này, Tư Ngao các chiến sĩ cũng đã đánh tới. Trường Cầm, Tái, các ngươi đi thôi. Những người này, ta một người đầy đủ đối phó. Xích Tùng Tử vượt sông như dẫm trên đất bằng. Vũ sư mặc dù sẽ không thiết trường thủy thượng phiêu, thế nhưng Xích Tùng Tử có thể hóa khí làm rồng a. Vừa rồi cái kia nhất vĩ độ giang trang bước phong thái sớm đã in dấu thật sâu khắc ở Vân Tái trong lòng. Lúc này Vân Tái kêu một tiếng, nhắc nhở đến, lão sư không thể ham chiến, chớ đến muộn. Xích Tùng Tử nghe đồ đệ mình quan tâm, lập tức trong lòng một mảnh sảng khoái. Lại xem ý nhi tử cùng Tư Đan bọn người, cái kia có thể thật sự là ta cười hắn ý mà vô mưu. Tư Đan thiếu chí, đều gà đất chó sành ngươi. Xích Tùng Tử lập tức cảm thấy ở ngực tràn ngập vô tận hào hùng. Ý Nhi Tử lại xem Xích Tùng Tử hai mắt, tốt ra hòa kém chút bị lóe mù. Quả thực ánh mắt sáng ngời giống như ngọn đuốc. Mấy lần chói mắt, ta muốn bắt đầu. Xích Tùng Tử thầm nghĩ cái này đại ép nhất định phải chứa trình độ. Thế là hai tay lên phương pháp, giữa thiên địa khí tức bắt đầu lưu truyền. Xích Tùng Tử là mùa đông nửa đêm sương mù chi khí. Lăng Dương Tử Minh Kinh nói, xuân ăn ánh bình minh, đông uống sương mù người, phương bắc dạ bán khí vậy. Thế là một nháy mắt, Ý Nhi Tử trong mắt, đột nhiên màn đêm phía dưới, mây mù chấn động mãnh liệt, mưa gió cùng đến, giang thủy lay động, bay sóng xếp hàng núi, bóng người tan huyễn, từ nơi sâu xa lại có trời hô biển động. Ý Nhi Tử lập tức sắc mặt một trắng. Tinh thần đã bị kịch liệt xung kích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.